Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, phần 216. Kỳ thật thích ăn đồ ngọt nam minh tinh cũng không ít. Bất quá đại đa số người muốn nghiêm khắc khống chế thể trọng quản lý. Không thế nào dám ăn. Hơn nữa nam nhân thích ăn đồ ngọt nói. Nghe đi lên giống như không phải đặc biệt man. Cho nên rất nhiều nam minh tinh rõ ràng thích ăn đồ ngọt. Nhưng ngoài miệng không nói. Chỉ là trong lén lút nếm thử. Giống Đào Mộ loại này đặc biệt coi trọng ăn uống chi dục. Còn có thể không hề cố kỵ ở trước mặt mọi người gióng trống khua chiêng ăn đồ ngọt nam nghệ sĩ. Thực sự hiếm thấy, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Đào Mộ cũng không xem như thuần túy nam nghệ sĩ. Từ sự nghiệp thành tựu thượng giảng. Đào Mộ càng như là thiên vị diễn kịch bá đạo tổng tài. Nếu giới giải trí nào năm bình xét nhất không làm việc đàng hoàng nam nghệ sĩ nói. Phỏng chừng Đào Mộ nhất định có thể trên bảng có tên. Chu Ngạn Thanh lo chính mình cảm khái một câu. Há Liêu Lệ Khiếu Hằng lại đặc biệt nghiêm túc gật gật đầu. Nghiêm trang phụ họa nói. Nhà của chúng ta Đào Tổng tương đối kén ăn. Còn ghét bỏ ta làm bánh kem không thể ăn tới, Đào Mộ ăn sinh nhật khi. Lệ Khiếu Hằng bận trước bận sau. Chẳng những cùng đoàn phim câu thông chúc mừng lưu trình, đem Đào Mộ người nhà nhận được Hong Kong đoàn tụ, cấp Đào Mộ chọn lựa quà sinh nhật, còn tự mình làm một cái bánh sinh nhật đưa đến đoàn phim Monster kết quả bơ phóng nhiều. Bánh kem quá ngọt, hơn nữa Lệ Tổng là lần đầu tiên làm sinh nhật bánh kem. Kéo hoa còn đặc biệt xấu, bất quá Đào Tổng một chút cũng chưa ghét bỏ, cho nên hắn cảm thấy cần thiết vì chính mình chính danh. Ta nói tốt ăn tới, là chính ngươi cảm thấy khó ăn, nhưng ngươi biểu tình không phải như vậy nói, Lệ Khiếu Hằng nhỏ. Giọng chỉ ra tới, ngươi ngày đó biểu tình rõ ràng chính là đang nói bánh kem quá ngọt, ta ngày đó vẫn luôn đang. Cười hảo đi, thân là chức nghiệp diễn viên. Đào Mộ tự nhận biểu tình quản lý đặc biệt hảo. Hơn nữa hắn ngày đó thật là đặc biệt vui vẻ. Toàn bộ hành trình đều phải cười điên rồi. Người ngày đó là thực vui vẻ. Nhưng là ăn bánh kem thời điểm chính là miễn cưỡng cười vui. Lệ Khiếu Hằng cũng đặc biệt không? Khách khí, nói thẳng nói. Ta liền không thích ngươi rõ ràng cảm thấy không thể ăn. Còn cố tình hống ta nói tốt ăn bộ dáng. Ngươi tổng như vậy lừa gạt ta. Chủ nghệ của ta sao có thể có tiến bộ? Ta chủ nghệ không tiến bộ. Cuối cùng xui xẻo không phải là ngươi. Ngươi đây là đối với ngươi chính mình không phụ trách nhiệm mần đi, Đào Tổng. Ta cảm thấy hợp tác hai bên nếu muốn bảo trì trường kỳ hợp tác quan hệ. Nhất quan trọng nhất một chút chính là cần thiết thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Ăn ý bồi dưỡng cũng không phải một mặt chịu đựng đối phương khuyết điểm mần đi mà là ở thỏa đáng. Thời cơ trực tiếp chỉ ra đối phương khuyết điểm, trợ giúp đối phương mau chóng sửa lại, lẫn nhau bao dung lẫn nhau mà xác nhập không ý nghĩa muốn lẫn nhau tra tấn. Rõ ràng nói mấy câu là có thể làm rõ sửa lại sự tình. Liền không cần hao phí chúng ta nhẫn nại lực, chúng ta dung nhẫn độ hẳn là lưu tại càng trung tâm địa phương, dừng một chút. Lệ Khiếu Hằng lại bổ sung nói, tỷ như nói. Nào một ngày ta không cẩn thận chọc ngươi sinh khí, ngươi nếu muốn tưởng chúng ta phía trước vẫn luôn sinh hoạt đặc biệt vui sướng. Cho nên chịu đựng ta sai lầm nhỏ, mà không phải ở tức giận thời điểm nghĩ đến ngươi vì cùng ta ở bên nhau. Chịu đựng như vậy nhiều lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, sau đó trở nên càng tức giận càng ủy khuất. Lệ Khiếu Hằng cho rằng một người tinh lực cùng chịu đựng độ là hữu hạn. Tựa như năng lượng thủ cố định luật, ở lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thượng tiêu hao một chút. Liền ý nghĩa lượng tích lũy gia tăng một chút, nếu tùy ý mặt trái cảm xúc không ngừng tích lũy. Vạn nhất ngày nào đó bất kham gánh nặng bạo phát, rất có khả năng tạo thành biến chất, cho nên chịu đựng độ tuyệt đối không thể tiêu hao ở sinh hoạt hàng ngày chung. Ở Lệ Khiếu Hằng thiết tưởng chung, hắn cùng Đào Mộ sinh hoạt hàng ngày hẳn là dự trữ vải. Bởi vì ở chung vui sướng, cho nên mỗi ngày đều sẽ tích lũy một chút hạnh phúc. Chờ đến thực sự có khắc khẩu thời điểm, liền có thể đem tồn tại dự trữ vài hạnh phúc lấy ra tới một chút. dùng để triệt tiêu khắc khẩu sinh ra mặt trái cảm xúc. Như vậy mặt trái cảm xúc triệt tiêu sau, dư lại hạnh phúc ngạch trống còn đủ để chống đỡ bọn họ vượt qua quãng đời còn lại. Chính là đào mộ thói quen lại là đem sinh hoạt hàng ngày trở thành gia vị vại. Cho dù là đụng tới một đinh điểm không hài hòa địa phương, đào mộ luôn là thói quen tính lựa chọn chính mình nhượng bộ. Ngay cả bánh kem thực ngọt như vậy tiểu nhân sự tình, đào mộ đều sẽ không nói xuất khẩu, mà là lừa hắn bánh kem ăn rất ngon. Lệ Khiếu Hằng cảm thấy loại này cách làm chính là đào mộ ở hy sinh chính mình cảm quan bao dung hắn, nhân nhượng hắn. Lệ Khiếu Hằng thực lo lắng, cứ thế mãi, hắn sẽ bị đào mộ chiều hư. Thói quen tính cho rằng đào mộ nên nhân nhượng hắn, nên vì đoạn cảm tình này ẩn nhẫn càng nhiều. Đến lúc đó đào mộ gia vị vại liền sẽ không ngừng ra bên ngoài đào gia vị, dùng để điều hòa đoạn cảm tình này. Chờ đến đào mộ gia vị vại không rớt kia một ngày, có lẽ chính là hai người cảm tình kết thúc thời điểm mà đi, chuyện tình cảm không có cách nào làm. Quản lý tài sản, cũng không có cách nào đầu tư. Chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy thủ đoạn gia tăng dự trữ. Ta cũng cảm thấy loại này đầu nhập sẽ thực vất vả. Bất quá còn hảo, nếu đối tượng hợp tác là ngươi nói, lại chậm một chút cũng không cái gọi là, chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau nỗ lực liền hảo, Lệ Khiếu Hằng nói miệng có điểm làm. Nhịn không được lại uống một ngụm rượu, hắn cảm thấy việc cấp bách, chính là xoay chuyển đào mộ tư duy. Làm đào mộ đem đoạn cảm tình này kinh doanh lý niệm từ hao tổn hình chuyển biến thành dự trữ hình. Rốt cuộc yêu đương việc này nhi, vĩnh viễn đều giống gây dựng sự nghiệp lúc đầu. Mua không được thích hợp tình yêu bảo hiểm, cũng tìm không thấy ngang nhau giá trị lý bồi chi vật. Thật muốn là làm tạp, vậy chỉ có thể đường ai nấy đi. Lệ Khiếu Hằng có thể gánh vác bất luận cái gì hạng mục sáp nhập trọng tổ nguy hiểm, nhưng vĩnh viễn vô pháp tiếp thu cùng đào mộ đường ai nấy đi hậu quả. Người hôm nay như thế nào nhiều như vậy cảm khái. Đào mộ một bên ăn thiêu tiên thảo, một bên hồ nghi đánh giá Lệ Khiếu Hằng, cảm thấy nhà bọn họ Lệ tổng hôm nay lời nói có điểm nhiều. Ta nhìn đến ngươi phát phi tấn, Lệ Khiếu Hằng dừng một chút. Bổ sung nói, chính là dỗi thẩm dục cái kia, đào mộ nhướng mày. Cho nên đâu? Người trước kia chưa bao giờ để ý tới hắn, hiện tại cũng không nghĩ nhịn, Lệ Khiếu Hằng nói tới đây. Hơi hơi tới gần đào mộ, nhưng vẫn duy trì bình thường khoảng cách, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm cảm khái nói. Ta cảm thấy nhà của chúng ta đào tổng dỗi người phong phạm rất tuấn tú. Cũng thực gợi Kamani cho nên ta rất muốn nhìn xem, nhà của chúng ta đào tổng đối ta độc miệng thời điểm, có phải hay không cũng như vậy linh hoạt, đầu lưỡi có phải hay không còn như vậy mềm. Cuối cùng một câu, Lệ Khiếu Hằng cơ hồ là dùng khí thanh đang nói, ướt nóng hơi thở phun ở đào mộ trên lỗ tai. Đào mộ theo bản năng nhìn về phía ghế lô nội những người khác. Có chút câu nệ nhỏ giọng nói, đừng nháo, như vậy nhiều người đâu, nga. Lệ Khiếu Hằng quy quy củ củ ngồi nghiêm chỉnh, ném đuôi to tổng kết nói. Tóm lại, ta hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Tận khả năng thâm nhập hiểu biết đối phương, bao dung đối phương, mà không phải dừng lại tại đây loại nông cạn khách sáo mặt trên, đào mộ đỉnh mày một trọn. Liếc xéo Lệ Khiếu Hằng, mạo muội hỏi một chút, Lệ tổng thẳng thắn thành khẩn gặp nhau cùng thâm nhập hiểu biết. Là danh từ, vẫn là động từ. Bị tiêu chuẩn đơn phượng nhãn cười như không cười nhìn chằm chằm là một loại cái dạng gì cảm thụ. Thon dài trong mắt câu ngoại kiều, mắt đuôi nghiêng nghiêng thượng trọn, sóng mắt lưu chuyển gian thần quang bức người nhìn quanh rực rỡ. Xem đến Lệ tổng trong lòng nóng lên, từ ngồi nghiêm chỉnh dáng ngồi biến thành hai chân giao điệp. Còn không quên trăng sói đuôi to, cái này... Đương nhiên đến nghe ngươi, nhà của chúng ta đại sự tiểu tình không đều nghe ngươi sao? Lớn đến công ty đầu tư phương hướng đầu tư tiêu chuẩn. Nhỏ đến buổi tối ăn cái gì? Ta khi nào nói tính? Thí, đào mộ mắt trợn trắng. Dù sao hắn cùng Lệ Khiếu Hằng cãi nhau liền không xảo thắng thời điểm money hiện tại ngay cả chơi. Lưu Manh đều mau chơi bất quá. Lệ Khiếu Hằng nhìn Đào Mộ thở phì phì bộ dáng, nhịn không được cong cong khóe miệng, mở ra bao ni lông bao vây cái muỗng, đưa cho Đào Mộ, ăn cái gì sao, lại bắt đầu làm nũng. Đào Mộ quay đầu nhìn Lệ Khiếu Hằng, Lệ Khiếu Hằng một tay cầm cái muỗng, mặt khác một bàn tay phủng Thiêu Tiên Thảo, riêng khoe khoang nói, ta biết ngươi thích ăn khoai sọ, riêng nhiều hơn một phần, ngươi nếm thử, ăn ngon sao? Tuy rằng ghế lộ ánh sáng phi thường tối tăm, lại có người vẫn luôn ở bên kia ca hát chế tạo thanh âm. Hơn nữa sau lại hai người nói chuyện khi còn cố ý đè thấp tiếng nói. Hẳn là không có bao nhiêu người lưu ý đến bọn họ tranh chấp. Bất quá Đào Mộ vẫn là bay nhanh tiếp nhận Thiêu Tiên Thảo. Hắn không quá thói quen ở trước mặt mọi người biểu hiện thật sự thân mật. Bất quá dù vậy, Đào Mộ vẫn là đặc biệt thẳng thắn thành khẩn đáp lại nói. Khá tốt ăn, đúng không? Lệ Khiếu Hằng thưởng thức chai bia, hơi hơi mỉm cười, người ăn này chén, là ta là Mani. Đào Mộ quay đầu nhìn về phía Lệ Khiếu Hằng. Tối tăm ánh sáng chung, Lệ Khiếu Hằng hình dáng càng thêm anh tuấn, cho nên ngươi xem, có chút thời điểm tích cực một chút, có thể cho ta càng thêm hiểu biết ngươi, Lệ Tổng nói xong câu này. Chưa đã thèm cầm lấy bia rót hai khẩu, hỗn đến 26 tuổi mới thật vất vả nói cái mối tình đầu. Lệ Tổng kỳ thật đặc biệt tưởng ở trước mặt mọi người tú ân ái. Bất quá hắn cũng biết Đào Mộ ra mặt mỏng, không yêu trước mặt người khác nhị oai, cho nên chỉ có thể chuyển biến tốt liền thu. Bất quá điệu thấp về điệu thấp, ngẫu nhiên vẫn là muốn trưng hiển một chút chủ quyền, ít nhất đến làm mọi người biết, ta là của ngươi. Một chúng đại gia nhóm ở tối tăm ghế lô nội làm mặt quỷ. Tuy rằng phòng tiếng vang làm cho bọn họ hoàn toàn không có cách nào nghe rõ Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng nói chuyện, nhưng hai người hướng trong một góc ngồi xuống, chẳng sợ không có bất luận cái gì thân mật tiếp xúc. Phát ra khí chàng vẫn là ngọt ngào phấn phấn, tựa như Lệ Tổng đưa lên tới Thiêu Tiên Thảo, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch chương, Lệ Khiếu Hằng một quyển thỏa mãn, này sóng ân ái thật là tú vững vàng đát. No, tương đương Lệ Khiếu Hằng một quyển thỏa mãn, chương 182 ăn xong này chén Thiêu Tiên Thảo. Nguyên bản còn tưởng nháo đến đêm khuya một chúng đại gia nhóm liền cảm kích biết điều tan. Lệ Khiếu Hằng lái xe đem Đào Mộ đưa về khách sạn. Trong lúc Đào Mộ cũng cấp Lệ Khiếu Hằng đề kiến nghị. Ngươi nếu cho rằng chúng ta hẳn là thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Vậy không cần luôn là biểu hiện như vậy hoàn mỹ. Càng không cần một mặt nhân nhượng ta. Nếu ngươi luôn là biểu hiện ra vô điều kiện khoan dung ta một mặt. Sẽ làm ta cảm thấy đặc biệt không có cảm giác an toàn. Không biết ngươi dung nhẫn có phải hay không chỉ tồn tại với tình yêu cuồng nhiệt kia. Một khi nhiệt tình biến mất. Ngươi liền sẽ cảm thấy ngươi vì đoạn cảm tình này làm ra sở hữu nhượng bộ cùng ép giả câu toàn. Đều thực không đáng, hơn nữa nhằm vào Lệ Khiếu Hằng nói hắn là gia vị vại kia phiên lý luận. Đào Mộ cũng có chuyện nói. Hai người ở chung, giống như là hai loại bất đồng nguyên liệu nấu ăn phóng tới một cái trong nồi. Nếu muốn nhật tử quá đến có tư có vị, gia vị thiếu một thứ cũng không được. Tỉ như ngươi cực cực khổ khổ cho ta làm sinh nhật bánh kem. Bận trước bận sau chuẩn bị lâu như vậy, ta lại oán giận bánh kem quá ngọt không thể ăn. Một lần hai lần ngươi không sao cả. Thời gian dài, có thể hay không cảm thấy ta căn bản không để bụng ngươi nỗ lực cùng trả giá. Chỉ biết yêu cầu cao, có thể hay không cảm thấy rất mệt. Đương ngươi mệt đến không nghĩ duy trì này đoạn quan hệ. Lại ngượng ngùng cùng ta nói, cuối cùng lựa chọn lặng lẽ phản bội ta thời điểm, ta lại nên làm cái gì bây giờ? Đào Mộ này phiên lời nói cũng là có cảm mà phát. Rốt cuộc hắn đời trước cùng Trác Nghiêm ở bên nhau khi, chính là quá phận chú trọng chính mình cảm xúc, mà không có lưu ý Trác Nghiêm biến hóa. Tới rồi cuối cùng, hắn thậm chí cũng không biết Trác Nghiêm là khi nào bắt đầu cảm thấy cùng hắn ở bên nhau rất mệt. Không nghĩ gắn bó này đoạn quan hệ, lại là khi nào thích thượng thẩm dục, sống lại một đời, Đào Mộ không thể xác định hắn cùng Lệ Khiếu Hằng đến tột cùng có thể đi đến nào một bước. nhưng ít ra ở cảm tình vấn đề thượng, hắn không nghĩ Trọng đi đường xưa. Phụ tu quá tâm lý học lệ đại tổng tài nhạy bén nhận thấy được. Đào Mộ này phiên lời nói tựa hồ ý có điều chỉ. Hắn hơi hơi trầm ngâm sau, gật đầu thừa nhận, ngươi nói cũng có đạo lý. Như vậy từ giờ trở đi, ta sẽ tận lực đem ta cảm xúc truyền lại cho ngươi. Chúng ta hai cái có nói cái gì liền rộng mở nói. Nếu bởi vì quan điểm bất đồng sinh ra tranh luận, vậy đại xảo một trận. Bất quá xảo xong lúc sau cần thiết hòa hảo, tựa hồ cảm thấy loại này yêu cầu có điểm chắc hẳn phải. Vậy, Lệ Khiếu Hằng hơi hơi một đốn, lại bổ sung nói, liền tính không hòa hảo, cũng không chuẩn rời nhà trốn đi, không chuẩn không tiếp đối phương điện thoại, càng không chuẩn cố ý biểu hiện cùng người ngoài thân mật. Liền vì khí đối phương, cho nên ngươi ngày thường đều nhìn cái gì điện ảnh kịch. Đào Mộ thần sắc cổ quái nhìn Lệ Khiếu Hằng liếc mắt một cái. Gật đầu nói, hảo chúng ta đây trở về sau. Liền trước thêm cái bị quên đi, lần đầu tiên yêu đương. Xác thật không có gì kinh nghiệm mà đi Lệ Khiếu Hằng chỉ có thể kiệt lực đem xa lạ lĩnh vực hướng. Chính mình quen thuộc phương hướng thượng dựa, làm chuyện gì đều có nề nếp, xác định quan hệ còn không đến một năm, chỉ là các loại hợp đồng. Hợp đồng cùng bản ghi nhớ đều ký không biết nhiều ít phân. Hiện giờ thế nhưng còn phát triển ra bổ sung điều khoản. Hoàn toàn lấy đối tượng hợp tác tiêu chuẩn yêu cầu người yêu. Phỏng chừng người ngoài nhìn đến này hai người luyến ái hình thức. Chỉ biết cảm thấy kỳ ba, cũng may Đào Mộ cũng nguyện ý phối hợp Lệ Khiếu Hằng. Chỉ có thể nói nồi nào úp vung nấy. Hết chương.